Chương 1350 tối cường thăng cấp hệ thống. Hậu chiêu, giết sạch. Trực tiếp mời Long Phi tiến vào thông thần thiên tháp. Long Phi có chút mộng, phía sau hắn tất cả mọi người đều là sững sờ, nửa ngày chưa kịp phản ứng, những kia địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông mặt người sắc tất cả đều bá một thoáng thay đổi, nếu như Long Phi thành công tiến vào thông thần thiên tháp, hắn trở thành thông thần thiên tháp một thành viên, này bọn họ sau đó tuyệt đối không thể động Long Phi thế lực, không phải vậy, chính là cùng thông thần thiên tháp đối nghịch, hậu quả nặng nề khó có thể tưởng tượng. Long Phi có chút không rõ, nói, người là đang nói chuyện với ta. Tiên nữ hạ xuống, đi tới Long Phi trước, nhàn nhạt nói, Kỳ Vân, đồng ý theo ta tiến vào thông thần thiên tháp sao? Bình dị gần gũi, khiến người ta rất thoải mái, càng then chốt chính là, tiên nữ dài thật xinh đẹp, không nhiễm một ít khói lửa nhân gian, cực kỳ thánh khiết, khiến người ta không dám có chút lòng mơ ước, lại như tâm linh được một loại nào đó tịnh hóa như thế. Long Phi nghi hoặc nói, kể tại sao là ta? Vừa nãy ta giết các ngươi thông thần thiên tháp đệ tử, còn sỉ nhục thông thần thiên tháp, ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Rất kỳ quái, Long Phi không ngốc, sẽ không bởi vì đối phương dài đẹp để liền bị ván đầu não, thông thần thiên tháp là cái ra sao tồn tại hắn đều không biết, ai biết nói có phải là đi vào, liền bị một đám người huyết ngược đây. Tiên nữ nhàn nhạt nói, kể bởi vì cha ngươi. Ế! Long Phi trong lòng rùng mình, kể tình huống thế nào? Cha ta! Tiên nữ lần thứ hai nói, Long Chiến Đình. Nghe được Long Chiến Đình ba chữ, Long Phi ánh mắt rộng rãi căng thẳng, vẻ mặt có chút kích động lên, trên trước một bước, nói, ê cha ta ở nơi nào? Long Chiến Đình, hắn phụ thân, mà không phải địa ngục môn tiền nhậm môn chủ, này rất then chốt. Hơn nữa, Bát Đại Kim Cương đã từng nói, hắn phụ thân và tử thần khế ước đạt thành, theo lý thuyết phụ thân hắn linh hồn bán đấu giá cho tử thần, nhưng là cũng không có, hắn cũng chưa chết, đến tột cùng ở nơi nào? Long Phi không biết khi, hiện tại tiên nữ đột nhiên nhắc tới Long Chiến Đình, Long Phi nội tâm sốt sắng lên đến, tiên nữ hơi nói, ngươi muốn đáp án ở thông thần thiên tháp bên trong, muốn biết rằng tất cả, này người liền tiến vào thông thần thiên tháp đi tìm. Lúc này, một tên sứ giả hơi nói, nghe trưởng lão, thông thần thiên tháp có quy định, bất luận người nào muốn đi vào thông thần thiên tháp đều phải nắm giữ thông thần quyển sách mới được. Chỉ có nắm giữ thông thần quyển sách người mới có thể thu được tiến vào thông thần thiên tháp sát hạch tư cách, nếu như không có thông thần quyển sách, bất kể là ai đều không thể tiến vào. Tiên nữ cũng không để ý tới, vừa ý Long Phi nói, em muốn biết rằng đáp án sao? Côn Luân Tử lập tức trên trước một bước, nói, kệ tông chủ, đáp ứng nàng, đi thông thần thiên tháp. Nơi ấy mới là người sân khấu. Nơi ấy là hỗn độn giới hết thảy cường giả đỉnh cao tụ tập, hết thảy thiên tài tụ tập. Chỉ có ở nơi đó người mới có thể càng nhanh đột phá tự mình. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nhất định không nên bỏ qua. Lúc này Thiên Linh nói, lão đại, thông thần thiên tháp chúng ta đã từng hiểu rõ quá, rất mạnh, rất lớn, rất trâu bò tổ chức, nơi ấy nhất định sẽ để người nhất phi trùng thiên. Lý Nguyên Bá nói, lão đại, ngươi hãy cùng vị này tiên nữ tỷ tỷ đi thôi, Long thúc thúc cho ngươi đi khẳng định là có nguyên nhân. Nói không chắc Long thúc thúc cũng ở thông thần thiên tháp bên trong đây. Tất cả mọi người ở khuyên bảo, nhưng vì là bọn họ đều biết nói thông thần thiên tháp là cái ra sao địa phương, đó là cường giả cung điện, là có chân chính cường giả mới có thể trở thành là thông thần thiên tháp một thành viên, tuyệt địa không thể bỏ qua. Côn Luân Tử nói, kê tông chủ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chỉ cần người trở thành thông thần thiên tháp trong một thành viên, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông sẽ không có người dám đụng đến chúng ta, chuyện này với chúng ta là bảo vệ tốt nhất. Tiên nữ hơi nói, thì hắn nói không sai, thông thần thiên tháp là người trước mắt lựa chọn duy nhất. Thế lực của ngươi cần thời gian phát triển, nếu như vẫn chịu đến chèn ép, ngươi thế lực căn bản bồi không nuôi nổi đến. Dương Du cùng Quỷ Nhu đi tới, nói, người theo tiên nữ tỷ tỷ đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này chờ người. Long Phi cùng Khát Vọng tiến vào thông thần thiên tháp, hắn đối với thông thần thiên tháp lần thứ nhất tiếp xúc là Tiêu Giao hội trưởng, hắn đã từng đã nói, thông thần thiên tháp là hắn con đường duy nhất, đồng thời bên trong còn có phụ thân hắn lưu cho hắn đồ vật. Từ vào lúc ấy Long Phi đối với thông thần thiên tháp liền sản sinh lòng hiếu kỳ, chỉ là sự tình lầm lượt từng món, hắn căn bản hoàn mỹ đi muốn tiến vào thông thần thiên tháp sự tình. Hiện tại phụ thân sinh tử tin tức ngay khi thông thần thiên tháp bên trong, Long Phi rất muốn biết rằng phụ thân hiện tại đến tột cùng thế nào rồi. Khi hô, lúc này, Long Phi thở ra một hơi, chăm chú nhìn tiên nữ nói, ngày một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể trả lời ta. Ta liền đi theo ngươi. Tiên nữ nở nụ cười, nói, người hỏi. Long Phi nói, ngươi tên gì? Tiên nữ sững sờ, Nàng không nghĩ tới Long Phi sẽ hỏi vấn đề thế này, nàng do dự một chút, nói, Y Vương sư sư. Được rồi. Ta đi với ngươi. Long Phi nói, Vương sư sư sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt, nói, ê được. Lúc này, người sứ giả kia lần thứ hai nói, ê trưởng lão, nếu như không có thông thần quyển sách, ở ngược lại, Long Phi xoay tay phải lại, đem thông thần quyển sách lấy ra đột nhiên ném đi, bỏ vào người sứ giả kia trước, ê xem thật kỹ rõ ràng đây là cái gì. Người sứ giả kia sắc mặt khẽ thay đổi, trong tay quyển sách xác thực là thông thần quyển sách, Long Phi xoay người nhìn mọi người, nói, ê chờ ta sẽ thường thường trở về. Ngay vào lúc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trực tiếp liền đem một viên mắt trận xuyên ở đây, chỉ cần có cái này mắt trận ở, bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể trước tiên truyền trả lại, hắn liền lo lắng những này người có chuyện, lập tức, Long Phi nói, ở Nguyên Bá, các ngươi phụ trợ Lôi Đốn, Hoắc Lân cầm Thiên Võ Tông tráng lớn lên, các ngươi không cần lo lắng thiên địa linh khí vấn đề, không tốn thời gian dài các ngươi sẽ đã biết nói. Áo Nhã, chờ ta trở về. Quỷ Nhu, Dương Du, chờ ta trở về. Lôi Đốn, Hoắc Lân, Thiên Võ Tông phát triển liền dựa vào hai người các ngươi. Long Phi đơn giản vài câu bàn giao, lập tức hai mắt lạnh như băng liếc mắt một cái Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông những này người, nói, vì ai bọn họ còn dám động người của lão tử, ta muốn cho chết không có chỗ chôn. Vương sư sư nói, ê đi thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu vàng hư không cánh cửa mở ra, đồng thời Long Phi ý niệm cũng theo hơi động, một đạo công pháp thả ra ngoài. 10 vạn linh quang rơi ra ở đại hoang nơi trên, lập tức hắn theo Vương sư sư bước chân đi vào màu vàng hư không cánh cửa ở trong, hắn hiện tại chỉ là đi thông thần thiên tháp sát hạch, có thể thành hay không vì là thông thần thiên tháp đệ tử còn không biết, đạo lý này hắn biết rằng, Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông người tự nhiên cũng biết. Rằng Long Phi theo Vương sư sư biến mất, 3 thế lực lớn người cũng không hề rời đi, Long Phi chỉ là đi thi hạch, hắn hiện tại còn không là thông thần thiên tháp người. Ở hắn trở thành thông thần thiên tháp đệ tử phía trước, y khà khà, muốn phát triển thế lực đối với trả cho chúng ta. Giết sạch bọn họ. Trong lúc nhất thời, 3 thế lực lớn đệ tử toàn bộ vọt lên, Bát Đại Kim Cương thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt nhiều như vậy người, bọn họ căn bản không chống đỡ được, bất quá, linh lực nở hoa, từng vị linh binh từ trên mặt đất xông ra, lần này đến linh tướng không phải Dương Tiễn, mà là Chân Đạp Phong Hỏa Luân Na Tra, hét ra một tiếng, giết sạch. Số từ 1889 côn vớt bi, liêu.